Cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tất cả SS bắt đầu hoảng loạn khi biết 6 học sinh lớp 12 đã mất tích. Tất cả học sinh đều ở ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi thăm đảo vào ban đêm. Mặc dù sợ nhưng đây là lệnh của nhà trường nên đành phải làm theo. Tại phòng tụi nó, cô biết sẽ ra sao nữa đây. Nhỏ, chắc sẽ còn tiếp tục. Anh, nhỏ. Tối nay chúng ta sẽ điều tra về việc đó. Nó, tối nay, nhỏ và anh, hắn, đang bàn chuyện thì có tiếng gọi từ dưới. Các em xuống đây giúp mọi người kiếm củi đi. SS lớp 12. Vâng, cả lũ, vậy quyết định tối nay nha. Nó, cả lũ. Sau khi đi xuống, tụi nó được phân công ở phía bên kia khu cắm trại với vài người khác. Tua nhanh, đang nhặt củi thì nó thấy trên cỏ có vài vũng nước màu đỏ chưa đông. Nó kêu lên, này có cái gì này? Nó nói làm mọi người chú ý chạy lại đó. Cái gì quái gì thế? Nhỏ, máu, hắn phán câu xanh rợn. Cách chương.